Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2: Thiên phú. Linh căn của ngươi khác hẳn với thường nhân. 2. Chương 02: Thiên phú. Linh căn của ngươi khác hẳn với thường nhân. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 02: Thiên phú. Linh căn của ngươi khác hẳn với thường nhân. Nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người. Tô Niệm An là của hắn muội muội, hai người thanh mai trúc mã, làm sao lại bỗng nhiên liền chết? Mang theo nghi hoặc, Tô Tỉnh tiếp tục nhìn xuống. Cha mẹ ngươi nói cho ngươi, Tô Niệm An là chết ở một lần phó bản luyện cấp bên trong. Ngươi bi thống vạn phần, cả ngày uống rượu tiêu sầu. Túy Sinh Mộng Tử, ngươi hảo huynh đệ Dư Diễm tìm được ngươi, hắn đối với ngươi muội muội chết cảm thấy tiếc hận, hắn an ủi ngươi, ngươi từ trong bi thống đi ra, hắn cho ngươi một số tiền lớn, ngươi dùng số tiền kia đầu tư một nhà chức nghiệp giả tiệm trang bị, ngươi rất nhanh kiếm đầy bồn đầy bát, thành rồi kinh đô có chút danh tiếng second hand trang bị con buôn. 3 năm sau, một cái tin dữ đánh tới, hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm cũng đã chết. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trầm mặc lại. Dư Diễm là của hắn đại học cùng phòng, cũng là hắn đại học huynh đệ tốt nhất, mà lại Dư Diễm cũng là một tên ẩn tàng chức nghiệp người, tại toàn bộ đại học khoa học ứng dụng kinh đô đều coi là thiên kiêu. Làm sao lại cứ như vậy chết rồi? Ngươi tham gia Dư Diễm tang lễ, tại tang lễ bên trên, ngươi biết Dư Diễm chết bởi một lần phó bản bên trong. Ngươi từ đồng học trong miệng biết được, những năm gần đây cùng ngươi cùng niên cấp đồng học phần lớn đều chết ở phó bản bên trong. Ngươi rất khiếp sợ, rốt cuộc là dạng gì phó bản, vậy mà để mấy trăm vị cường đại chức nghiệp giả đều chết hết. Nhưng bọn hắn không muốn lộ ra, trong lòng ngươi cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có bộc phát. Ngươi quyết định cố gắng tu luyện, ngươi bỏ ra thời gian 1 năm, tăng lên tới luyện thể 9 tầng. Ngươi tiếp tục tu luyện, tu vi khó mà tiến thêm, rơi vào đường cùng, ngươi đem trọng tâm đặt ở trên phương diện làm ăn. Một lần đột nhiên xuất hiện thị trường ba động, khôi phục dược tề loại đạo cụ giá cả tăng vọt, mà trang bị của ngươi cũng không người hỏi thăm. Ngươi phá sản, lúc này ngươi đã 32 tuổi, không còn thời niên thiếu chí khí. Ngươi mang theo 30 triệu tiền tiết kiệm, chuẩn bị trở về nông thôn dưỡng lão. 4 năm sau, ngươi thành rồi làng bên trong nổi danh phú gia ông. Trong thôn người làm mối gặp ngươi độc thân, muốn đem đầu thôn Như Hoa giới thiệu cho ngươi. Ngươi xem nhìn Như Hoa mặt, nói khéo từ chối rồi. Vốn cho rằng thời gian liền sẽ bình tĩnh như vậy qua xuống dưới. Ngày nào đó ngươi ở đây viện bên trong hóng mát, dương mắt lại nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện che khuất bầu trời cự thú. Trong thoáng chốc, ngươi thấy mấy đạo bóng người màu vàng óng bay lên trời, hướng cự thú công tới. Cự thú há miệng ra, đem toàn bộ đại hạ quốc nuốt vào trong miệng. Ngươi chết, hưởng thọ 36 tuổi. Lần này mô phỏng kết thúc. Lần đầu mô phỏng ban thưởng lĩnh miễn phí. Ngài có thể từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng. Linh căn người nắm giữ: Thiên phú, luyện thể 9 tầng, tu vi. Nhìn trước mắt mô phỏng kết quả, Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. 15 năm về sau, lại có yêu thú cường đại giáng lâm thế giới hiện thực, trực tiếp đem toàn bộ đại hạ quốc nuốt vào. Mạnh mẽ như vậy yêu thú, Tô Tỉnh chưa từng nghe thấy. Sợ rằng toàn bộ nhân tộc trước mắt cũng không có chức nghiệp giả có thể phản kháng. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Nguyên lai 15 năm sau chính là ngày tận thế a. Ai, không nghĩ tới nhân tộc đối kháng hơn 1000 năm, cuối cùng vẫn là bị yêu tộc tiêu diệt. Tô Tỉnh thở dài một cái, nhưng lập tức lắc đầu. 15 năm sau sự, ai nào biết đâu, vẫn là muốn lấy dưới mắt sự làm trọng. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mình có thể lựa chọn 2 hạng ban thưởng. Lâm vào xoắn suýt, linh căn người nắm giữ thiên phú, còn có luyện thể 9 tầng tu vi, hẳn là chọn cái kia đâu. Do dự một chút về sau, Tô Tỉnh hạ quyết tâm nói, ta lựa chọn linh căn người nắm giữ. Cùng lúc đó, Tô Tỉnh trên thân tựa hồ xảy ra vô hình biến hóa. Ngũ giác trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyên lai đây chính là có được linh căn cảm giác sao? Tô Tỉnh bỗng nhiên phát giác cái gì? Sau đó len lén nhìn thoáng qua phía dưới. Tê Tương Đương không nghĩ tới khác hẳn với thường nhân lại còn có chuyện tốt bực này. Tô Tỉnh trong lòng vui mừng. Hắn sở dĩ lựa chọn linh căn, tự nhiên là bởi vì cái này thiên phú là ngẫu nhiên lấy được. Mà hắn trong lòng đối với tu tiên còn có khát vọng. Nhất định không thể bỏ qua bực này thiên phú. Đến như luyện thể 9 tầng tu vi. Mặc dù đối với bây giờ Tô Tỉnh tới nói cũng không tệ. Nhưng chỉ cần hắn tại máy mô phỏng bên trong tiếp tục mô phỏng. Lại tu luyện từ đầu đến luyện thể 9 tầng không phải việc khó. Lựa chọn xong thiên phú về sau. Tô Tỉnh muốn tiếp tục mô phỏng. Lại thu được hệ thống nhắc nhở. Đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 200 điểm năng lượng. Trước mắt mô phỏng năng lượng là không. Mô phỏng thời gian làm lạnh bên trong. Mời nạp tiền năng lượng. Tại một tuần sau lần nữa mô phỏng. Tô Tỉnh lúc này mới nhớ tới. Cái này máy mô phỏng mỗi lần mô phỏng là cần năng lượng. Hơn nữa còn có một tuần thời gian cooldown. Thời gian cooldown ngược lại tốt giải quyết. Bản thân chờ một tuần lễ là được rồi. Nhưng này năng lượng nên như thế nào thu hoạch được đâu? Đinh, vốn máy mô phỏng có thể hấp thu hết thảy chứa năng lượng vật chất. Chuyển hóa thành mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Sau đó vội vàng nhảy ra khỏi mười mấy món màu trắng trang bị. Hấp thu, ngoặc kép, kiểm tra đo lường đến màu trắng trang bị. Sắc bén chủy thủ, thành công hấp thu, thu hoạch được 5 điểm năng lượng. Kiểm tra đo lường đến màu trắng trang bị. Tiểu công chúa quyền sáo, thành công hấp thu, thu hoạch được 8 điểm năng lượng. Kiểm tra đo lường đến màu trắng trang bị. Máy mô phỏng còn thừa năng lượng 103 điểm. Tô Tỉnh thu được nhắc nhở sau sắc mặt tối sầm. Mười mấy món màu trắng trang bị. Nhiều thì cung cấp 9 điểm năng lượng. Thiếu thậm chí chỉ có 2 điểm năng lượng. Lại chỉ để máy mô phỏng năng lượng khôi phục được 103 điểm. Khoảng cách 200 điểm còn kém tiếp cận một nửa đâu. Nha, một cái màu trắng trang bị nói ít cũng muốn 1.000 khối đại hạ tiền. Mẹ nó cái này trong nháy mắt liền bỏ ra ta lớn mấy vạn. Tô Tỉnh một trận đau lòng, nhưng vẫn là lại lấy ra hơn 10 trang bị, đem năng lượng nạp tiền đến 25 điểm. Ai, ta đầy 3 năm qua thu tập được trang bị hoa không sai biệt lắm. Lại nạp tiền chỉ sợ cũng muốn dùng tiền mua. Tô Tỉnh thở dài, cũng may hắn 3 năm qua thường xuyên vào phó bản cầy tiền. Cầy thuê kiếm tiền, trên thân cũng có hơn 100 vạn tiền tiết kiệm, vẫn là nhiều mua chút màu trắng trang bị. Nạp tiền thành năng lượng đi. Tô Tỉnh lấy điện thoại di động ra. Bỏ ra mấy canh giờ. Tại chức nghiệp giả trên mạng khu vực giao dịch bên trên một hơi mua trên 100 bộ màu trắng trang bị. Toàn bộ nạp tiền thành rồi năng lượng. Máy mô phỏng còn thừa năng lượng. 713 điểm. Nhìn xem máy mô phỏng bên trong biểu hiện năng lượng. Tô Tỉnh trong lòng một trận thỏa mãn. Tiếp xuống cũng chỉ muốn chờ một tuần là được. Đông đông đông. Đúng lúc này, một cái mập mạp bóng người đi vào ký túc xá. Lão Tô, bên ngoài túc xá có 6 cái đại nhất học muội chờ ngươi. Một người trong đó dài đến có thể chính điểm. Hắc hắc, tiểu tử ngươi chơi rất hoa a. Người nói chuyện chính là Dư Diễm, ngoại hiệu Dư Mập Mạp. Hỏa hệ pháp sư ẩn tàng chức nghiệp người. Bạo viêm pháp sư, Tô Tỉnh biết là tìm hắn cầy thuê học muội nhóm đến rồi. Thế là ánh mắt phức tạp nhìn Dư Mập Mạp liếc mắt. Biết rồi, là tìm ta mang xuống phó bản luyện cấp. Ta ban đêm trở về, nhớ được lưu cho ta cơm. Tô Tỉnh vỗ vỗ Dư Mập Mạp bả vai, ra lầu ký túc xá. Tại cửa túc xá, Tô Tỉnh thấy được 6 cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy học muội. Tô Tỉnh gọn gàng dứt khoát nói, quy củ các ngươi đều hiểu đi. Lần tiếp theo phó bản, một người 2.000 khối, đánh tới trang bị đạo cụ đều thuộc về ta. Mấy vị học muội nghe xong liên tục gật đầu. Chỉ có một ngũ quan tinh xảo, ăn mặc tươi mát mộc mạc học muội mặt lộ vẻ do dự. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, cũng không có điểm phá. Chỉ nói là nói, Vậy hãy cùng ta đi thôi. Rất nhanh, mọi người đi tới ngoài thành một cái tên là Thập Lý Pha, phó bản. Cái này phó bản trung bình năm đổi mới một loại tên là lợn rừng tinh, yêu thú. Đẳng cấp bất quá thanh đồng cấp 5 đến cấp 10 ở giữa. Đối với vừa mới chuyển chức người mới chức nghiệp già tới nói, kinh nghiệm không tầm thường. Độ khó lại không nhỏ. Nhưng đối với luyện thể 6 tầng Tô Tĩnh, tương đương với một kiếm một cái tiểu bằng hữu rồi. Sau một tiếng, mấy vị học muội đều thăng lên một cấp. Tô Tĩnh như nguyện thu được 1 vạn khối thù lao. Sau đó nhìn về phía vị kia chậm chạp không bỏ ra nổi tiền. Sắc mặt do dự học muội. Cái kia, học trưởng, ta tiền bạc bây giờ có chút gấp. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Hết chương.